Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1460, huyết hồn sụp đổ. Đối mặt bực này tình huống, Hải Hoàng dưới sự bất đắc dĩ lệnh, tất cả hải tộc chui vào mặt nước ngàn trượng phía dưới. Tại khoảng cách này, Vân Dương uy áp chấn động chấn khi không kịp. Mà bị Vân Dương đánh giết hải tộc thi thể, đã sớm ở trên mặt biển thật dày chăn đệm nằm dưới đất một tầng. Lớn mấy trăm trượng hải xa, bạch tuộc, cự xa các loại, khắp nơi có thể thấy được. Như vậy thương vong, thấy Hải Hoàng đau lòng đến cực điểm. Những này tất cả đều là gây sóng gió hải tộc khống thủy hào thủ. Bất ngờ chưa từng kiến công liền đã thân chết trước. Không làm gì được, Vân Tôn, người cũng sẽ chỉ đối với nhỏ yếu ra tay a. Vân Dương Nghĩa chính từ nghiêm mắng to, đánh giám, người còn mắt nào nhìn thấy ta hạ thủ, mắt trái mắt phải hay là phía dưới mắt, ta rõ ràng cũng chỉ là bay tới bay qua mà thôi. Bằng dưới đáy đám kia hàng đạo hạnh tầm thường, đáng giá ta động thủ một giết a? Là các ngươi hải chúng quá để ý mình. Hay là quá xem thường ta Vân Mỗ người. Hải Hoàng càng tức đến cơ hồ muốn lật ra cái bụng. Ăn nói bừa bãi, lấy lớn hiếp nhỏ, vô sỉ, càng là vô sỉ. Vân Dương hắc hắc cười lạnh. Bất mãn đâu, bất mãn người có thể lên đến báo thù a. Một người không dám có thể tụ tập thủ hạ của ngươi cùng tiến lên đến vây công ta à. Ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi. Ngươi đi lên a. Không dám lên để chiến đấu. Hải Hoàng, ngươi sẽ chỉ đùa nghịch miệng a? Ân, Hải Hoàng thật đúng là không dám. Lấy Vân Dương chỗ hiện ra kinh thế có thể vì. Lấy hắn tự thân hiện tại tình huống. Đi lên chính là muốn chết. Coi như hợp nhau tấn công. Cũng tuyệt khó công lay Vân Dương. Sẽ chỉ chịu chết càng nhiều hải tộc cao giai chiến lực. Cho nên Hải Hoàng cũng chỉ có thể thống khoái miệng. Tiếp tục mắng chiến Vân Dương. Bỗng nhiên, trong biển Hải Hoàng cùng không trung Vân Dương cơ hồ là đồng thời đình chỉ lẫn nhau khiêu khích. Quay đầu nhìn đường ven biển phía bên kia. Bên kia, tựa hồ có cái gì ghê gớm động tĩnh đến đây. Theo Vân Dương quay đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa bến bờ. Chân trời trong mây đen trong lúc bất chợt có một đạo bạch quang thoáng hiện. Từ xa đến gần, theo đi theo, một đạo vết nứt không gian thật lớn. Đột nhiên xuất hiện, xa xa lông ngọn lửa màu trắng kia. Oanh lập tức từ trong khe không gian vọt ra. Vân Dương định thần nhìn lại, ngọn lửa màu trắng kia. Rõ ràng chính là một đầu to lớn đến cực điểm Phượng Hoàng. Mà tinh tế phân biệt. Cái kia rõ ràng chính là Phượng Hoàng bản tướng. Tới là Phượng Hoàng, Vân Dương ngưng thần xem. Đã thấy thời khắc này Phượng Hoàng, thất khiếu chảy máu, hình dung khủng bố đến cực điểm. Bên này vừa mới chui ra ngoài, liền là lớn tiếng hô quát. Hải tộc, cổ lãng, sau một khắc, một đạo nghiêm nghị bạch quang, ung dung từ trên người hắn bay ra. Vân Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nhưng là cảm giác được một cách rõ ràng, đạo bạch quang kia nhìn xem không lắm thu hút, kỳ thực uy năng ám uẩn, lại có diệt sát lực lượng của mình. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Vân Dương một cái lắc mình, đã đi đến trên không trung vạn trượng, nhưng gặp đạo bạch quang kia thản nhiên rơi xuống, dọc theo bên bờ biển. Hướng về huyết hồn sơn tiến lên, nhìn lên thế đi chậm rãi đi, nhưng trên thực tế lại là nhanh chóng đến cực điểm. Những nơi đi qua, vô luận mặt đất mặt biển tất cả đều ngưng kết một tầng bạch quang. Tràn ngập thánh khiết, trong sáng hương vị, không nhuốm bụi trần, điểm bụi không sợ hãi. Ngay cả chính cuồn cuộn xuống đất đá trôi, chỉ cần chạm đến liền muốn bị phong tồn ở. Vân Dương càng nhìn càng cảm giác kinh hãi, chưa dám vọng động, mắt nhìn thấy đạo bạch quang kia tiến vào huyết hồn sơn bên trong. Lại bắt đầu tại trong lòng núi lan tràn, Vân Dương đột nhiên sinh ra một trận cảm giác rợn cả tóc gáy. Trái tim tại thời khắc này, vậy mà ngừng đập, trước nay chưa có nguy cơ to lớn cảm giác, đột nhiên lóe lên trong đầu. Nhất niệm đột nhiên, liều lĩnh nghiêm nghị hét lớn, tất cả trên huyết hồn sơn người, toàn bộ rời đi, lập tức, thanh âm như là phích lịch oanh minh, đinh tai nhức óc, càng chấn động đến toàn bộ thương thiên đại địa, cũng vì đó run rẩy không ngừng. Đông Phương Hạo Nhiên chính trên huyết hồn khẩu chủ trì chiến cuộc. Không hiểu theo tiếng xem ra, vì sao, Đông Phương Hạo Nhiên, huyết hồn sơn người, lập tức rời đi, xé rách không gian rời đi. Vân Dương liều mạng gầm thét, nhanh ăn, mắt thấy Vân Dương thất thố như vậy tức hồn hền. Tứ đại chúa tể mặc dù còn không rõ ràng lắm có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, cũng đã ý thức được tất nhiên có cái gì khủng bố nguy cơ đến. Trong lúc nhất thời, bốn người trái tim đều không ngoại lệ đình chỉ kích động vẫn chậm một nhịp. Sau một khắc, càng không do dự quay đầu hạ lệnh, rời đi, nhanh, mệnh lệnh vừa rồi phát ra, bản thân đã hóa thành cuồng phong, cầu vồng, cấp tốc cuốn lên có thể nhìn thấy. Còn không có kịp phản ứng nhân tộc cường giả, một đường cuốn qua đi, không ít thánh quân cấp bậc cường giả kịp phản ứng, tức thời bứt ra mà lên, xé rách hư không rời xa huyết hồn sơn, nhưng cũng có nhiều người hơn đến cùng không có kịp phản ứng. Thậm chí còn có thật nhiều trong sơn động nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bị chiến đấu. Như cũ mê mang, không biết xảy ra biến cố gì. Nhưng mà võ giả bản năng nhưng cũng tại nói cho bọn hắn. Nguy cơ ngay tại tiếp cận, đủ để chí mạng đáng sợ nguy cơ. Đến, Vân Dương như chớp giật rơi xuống từ trên không, gấp tật hóa thân phong vân, cuốn lại hồ hậu một đám người, lại tiếp tục cuốn lên 300 thân vệ, cuốn lên vừa xông ra cửa hang nhưng một mặt mê võng không kịp đào tẩu ước chừng hơn 70 tên cao thủ. Nhân tộc lập tức cuốn tại giữa không trung, xé rách không gian, ném vào, đây đã là hắn có thể làm được cực hạn. Cho đến lại lần nữa trở lại, muốn lại nếm thử cuốn lên cuối cùng một đợt vừa mới xông ra từng cái cửa động hơn 200 người. Bạch quang đã đột phá huyết hồn sơn ngọn núi, phóng lên tận trời, khoảng cách thực sự quá gần Vân Dương nhất thời lọt vào tác động đến. Kêu thảm một tiếng. Mặc dù nỗ lực vọt người hướng không trung, nhưng đến cùng là tiếp nhận ăn mòn, thân chí cao trống không thời điểm, thất khiếu đồng thời phun ra máu tươi, trong ngoài câu thương, cúi đầu xem xét, kinh gặp một cái chân trái, thế mà không có, thân là nửa bước tinh không thế này đỉnh phong cường giả. Vẻn vẹn tại bạch quang liên lụy một cái chớp mắt, chân trái thế mà bị hòa tan mất. Còn lại tu giả đụng phải, chỗ nào còn sẽ có tốt. Vân Dương liên tiếp nuốt vào hai đạo sinh mệnh chi khí. Gấp tật thúc đẩy sinh trưởng chân trái, nhưng trong lòng thì sợ hãi còn lại. Hắn nếu là trễ một bước nữa, chỉ sợ cũng thật muốn chết tại bạch quang tập kích phía dưới. Bạch quang này, vậy mà sắc bén đến tận đây. Vô luận là có được tinh không vĩ lực gia trì huyết hồn sơn. Hay là đã đạt đến nửa bước tinh không thế này đỉnh phong cường giả. Cái này, đây chính là kế sách diệt thế uy năng sao? Đúng vậy, diệt thế bạch quang đã bắt đầu chính thức phát huy. Cơ hồ là trong nháy mắt, bạch quang cực tốc đầy mắt, từ dưới lên trên, trong chớp mắt liền bao phủ cả tòa huyết hồn sơn. Tất cả còn trên huyết hồn sơn không kịp đào tẩu cao thủ nhân tộc. Ước chừng còn có hơn 200 người, tất cả đều trong nháy mắt liền hóa thành huyết thủy, thậm chí ngay cả một khối xương, đều không có có thể lưu lại. Hơn 200 vị thánh quân cao thủ, cứ như vậy vô thanh vô tức vẫn lạc, trước thời gian một bước trốn qua đi ra Đông Phương Hạo Nhiên. Đứng ở phương xa trong trời cao, nhìn xem trên huyết hồn sơn lẳng lặng chảy xuôi huyết thủy. Chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng vù vù. cả người đều choáng váng. Mộng, vừa mới bọn hắn còn đứng tại đó bên trong, một mặt mờ mịt luống cuống, sau một khắc, liền đã biến thành chảy xuôi huyết thủy. Bọn hắn cũng là vì nhân tộc không tiếc mạng sống chí sĩ đầy lòng nhân ái. Vì nhân loại ngăn cản xâm lược, đã mấy ngàn năm, bọn hắn đã sớm xác định chính mình số mệnh, đem táng thân tại tòa này huyết hồn sơn phía trên, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, bọn hắn sau cùng kết cục, sau cùng tử vong, tận không phải trong chiến đấu, mà là bị chính mình một sai lầm mệnh lệnh, tống táng tính mệnh. Đúng vậy, Vân Dương nhắc nhở qua chính mình. Tất cả huyết hồn sơn đóng giữ nhân thủ, tốt nhất toàn bộ rút khỏi huyết hồn sơn, chờ đến yêu tộc kế sách diệt thế lực lượng đằng sau, lại xét đi ở cử chỉ. Nhưng Đông Phương Hạo Nhiên đến cùng không nỡ chiến lược này nơi hiểm yếu, cho nên hắn rút đi một bộ phận, bảo lưu lại một bộ phận. Lúc đó lưu lại thời điểm, Đông Phương Hạo Nhiên nhớ kỹ chính mình đã từng nói, lưu tại nơi này, ta không rõ ràng kế sách diệt thế lực lượng đến tột cùng như thế nào, nhưng vô cùng có khả năng liền chết tại dưới nguồn lực lượng này, cho nên ta không miễn cưỡng. Lúc đó tất cả mọi người đang cười, vì nhân loại, vì huyền hoàng, chết thì có làm sao? Chúng ta quanh năm trú lưu tại địa giới này, sớm đã đem sinh tử không để ý, không ngại sự tình, chết cũng liền chết rồi. Nhiều lắm là đến lúc đó nhớ kỹ cho thêm chúng ta lên nén hương liền tốt. Đám người tiếng cười, tựa như còn tại bên tai. Đông Phương Hạo Nhiên hung hăng tại trên mặt mình đánh hai cái tát. Nước mắt tùy ý chảy ngang. Huynh đệ, Bạch Quang dừng lại một chút. Sau đó, oanh một tiếng, tại tất cả nhân loại trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ giữa. Thủ vệ huyền hoàng trăm vạn năm huyết hồn sơn, đạo này không thể phá vỡ nhân yêu phân giới, ẩn chứa có tinh không cường giả vĩ lực bất hủ chi sơn. Tựa như một cái khí cầu đồng dạng, bị đâm thủng, nhưng mà bị đâm thủng khí cầu vẫn còn sót lại. Huyết hồn sơn vậy mà liền này hóa thành không có, ngay cả một khối hoàn chỉnh tảng đá đều không có còn lại. Cả tòa núi đều hóa thành cát chảy, xoát xoát chảy xuống, một nửa hướng chảy huyền hoàng giới, một nửa hướng chảy yêu giới, huyết hồn thiên hiểm, nếu là tại trong nháy mắt như vậy sau khi liền không có, biến mất không thấy, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, bao quát hải hoàng, hải tộc, thậm chí bao gồm trong lòng đã có chỗ chuẩn bị phượng hoàng. Tất cả đều ngây dại, trước đó đã huyễn tưởng quá ngàn bách biến loại hiện tượng này xuất hiện. Nhưng là, khi đây hết thảy thật phát sinh ở trước mắt thời điểm, Phượng Hoàng y nguyên ngây dại. Đây là cỡ nào vĩ lực hiệu năng, vậy mà như thế nghe rợn cả người, khủng bố đến cực điểm. Yêu tộc, toàn bộ yêu minh, cố gắng mấy chục vạn năm sự nghiệp, mục tiêu, ngay hôm nay. Lại là lấy dạng này một loại bọt xà phòng phá toái cảm giác, biến mất tại trước mắt của mình. Thực hiện, huyết hồn sơn, triệt để hóa thành điểm điểm cát chảy. Phượng Hoàng nhịn không được đưa tay mò lên một thanh từ trước mặt mình ào ào chảy qua cát mịn. Đặt ở trước mắt, liên tục xem, rất nhỏ cát. Cùng nói là cát, đến không bằng nói là bột phấn. Không. Cũng không phải bột phấn, mà là bột mịn, bởi vì cái kia đã rất nhỏ đến khói bụi tình trạng. Xúc tu thoáng như không có gì, cả tòa núi tức thì giải thể, trời đất sụp đổ đồng dạng hướng về chính mình nhào tới. Sau đó lại đăng mai một chính mình đằng sau, tiến một bước tan rã, không để lại dấu vết. Phượng Hoàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn xem trước mặt đã là vùng đất bằng phẳng huyết hồn sơn. Trong mắt đều là chói mắt tinh quang. Ta đời này hai đại mục tiêu, tại hôm nay, toàn bộ đã đạt thành. Ta cố gắng 20.000 năm mục tiêu, tại hôm nay, đã đạt thành. Phượng Hoàng cảm giác trong thân thể lực lượng cuồng bạo, có chút siêu siêu vẹo vẹo trên không trung miễn cưỡng đứng thẳng. Nhìn xem huyết hồn sơn sụp đổ, từ trước đến nay trầm ổn Phượng Hoàng, thế mà nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.